Ma thú lãnh chúa, chương 409, quần ma loạn vũ, góc truyện audio.com, huyết chú, đây là ma pháp triệu hoán ác ma ở dị vị diện của thời kỳ thượng cổ, mọi người cẩn thận. Nhìn huyết ấn càng lúc càng rõ ràng ở mi tâm của bức tượng, vẻ mặt Bố Luân đặc trưởng lão trở nên ngưng trọng, được hắn giải thích mọi người nhanh chóng hiểu được chuyện gì xảy ra. Thì ra, rất lâu trước kia trên đại lục có một đám triệu hồi sư tà ác. Có thể tụ tập rất nhiều linh hồn chế tạo ra pho tượng ác ma, sau đó dùng rất nhiều máu tươi để triệu hồi ác ma cường đại từ dị vị diện. Sau khi làm phép thành công, đừng nói là thánh giai cường giả mà ngay cả lĩnh vực cường giả bình thường cũng có thể giết chết trong nháy mắt, vô cùng kinh khủng. Chế tạo một pho tượng ác ma ít nhất phải có linh hồn của 1.000 người bình thường, khi triệu hồi thì cần rất nhiều máu tươi. Cho nên, vì triệu hồi một đầu ác ma, triệu hồi sư tà ác thường làm ra rất nhiều chuyện vô nhân đạo. Ở cạnh các ngọn núi, tất cả người của một thôn trấn đều chết trong tay họ, thậm chí ngay cả một ít thành trấn phồn hoa cũng gặp phải tai ương. Sự tình càng lúc càng nghiêm trọng, nên các cường giả trên đại lục liên thủ hành động, giết chết đám triệu hồi sư tà ác. Sau hơn 10 năm truy sát, rốt cuộc cũng giết chết được tên A Thái Tư Đặc được xưng là huyết triệu hồi sư. Từ đó về sau, triệu hồi sư tà ác biến mất trên Thái Luân đại lục rộng lớn. Không ngờ rằng, lăng mộ dưới đất ngủ say mấy ngàn năm, cũng có hơn 100 pho tượng ác ma. Một pho tượng ác ma đã rất kinh khủng, huống chi hơn 100. Vẻ mặt của Bố Luân đặc trưởng lão trở nên ngưng trọng, nếu thực lực khôi phục hoàn toàn, hắn tự nhiên có biện pháp đối phó các pho tượng ác ma này, nhưng thần lực bây giờ đã tiêu hao gần hết, hắn không thể không cẩn thận. Quan trọng hơn là, độ đậm đặc của ma pháp nguyên tố ở Thái Luân đại lục quá thấp, thần lực khôi phục rất là chậm. Nếu vì đám pho tượng này hao hết tất cả thần lực, thì cho dù may mắn chạy ra khỏi lăng mộ dưới đất thì lấy cái gì đối phó đám cường giả của giáo đình chứ? Nhanh tập hợp lập trận nhanh, đối mặt dị biến, cảm giác năng lượng ba động trong cơ thể chúng càng lúc càng mênh mông, đám người Pháp Ân và Tư Đồ Á Đặc như gặp đại địch hạ lệnh lập trận. Đám dòng binh và mạo hiểm giả tham tiền cũng cảm giác một cỗ nguy hiểm mãnh liệt, ôm một bao bảo thạch và cực phẩm tinh thạch lui lại thật nhanh, muốn lập tức rời khỏi sân rộng, mang theo đống tài bảo trên người rời khỏi tòa lăng mộ dưới đất quỷ dị này. Các thế lực lớn và đám dòng binh phản ứng nhanh, nhưng đáng tiếc đã quá muộn. Ngao, một tiếng kêu trầm thấp vang lên, hơn 100 pho tượng ác ma sống lại, điên cuồng giết chết những người trên sân rộng. Cự long vươn cánh dài hơn 100 mét há mồm phun ra một ngụm long tức, trong nháy mắt đã giết chết hơn 100 tên dòng binh và mạo hiểm giả ác ma có bộ dạng như quỷ dạ xoa mở miệng cười to, lao đến trước như tia chớp, một chiên đã ghim chặt một tên hoàng kim kỵ sĩ xuống mặt đất, đại ác ma cầm liêm đao trong tay dậm chân một cái, trong nháy mắt đã xuất hiện ở cách đó 10 mét, thanh liêm đao khổng lồ vung lên đã chém vài tên võ sĩ mặt nạ vàng thành hai đoạn. Tinh anh của các thế lực lớn vì bất ngờ nên không phải là đối thủ của lũ ác ma, thì dòng binh và mạo hiểm giả bình thường càng không cần phải nói. Trong nháy mắt máu chảy thành sông, thi thể nằm ở khắp nơi, tử khí càng lúc càng đậm. A, ba lý cứu ta, cứu mạng cứu, góc truyện audio.com. Với, chứng kiến sự khát máu và kinh khủng của đám ác ma, mọi người sợ hãi bỏ chạy như điên, các bao bảo thạch và cực phẩm thủy tinh trên người rơi hết xuống đất. Một phút trước đây, bọn họ còn vì vài viên bảo thạch mà chém giết lẫn nhau, bây giờ cho dù dẫm phải một viên cực phẩm thủy tinh cũng không có ai dám khom lưng nhặt lên. Đối mặt với đám ác ma kinh khủng như cự long và quỷ dạ xoa, dòng binh và mạo hiểm giả hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu. Lui mau, nhìn thấy một tên thánh kỵ sĩ bên người Tư Đồ Á Đặc trong nháy mắt bị đại ác ma chém thành hai đoạn, Pháp Ân trưởng lão nuốt nước miếng một cách khó khăn. Phát tay thi triển ra một bức tường lửa ngập trời cản đường, chỉ huy người của hỏa thần môn nhanh chóng lui lại, chạy về phía nhóm Dương Lăng, chuẩn bị trực tiếp lui về tầng 2 của lăng mộ. Pháp Ân phản ứng nhanh chóng, đám người Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão và Tư Đồ Á Đặc cũng không hề chậm. Dẫn đám tinh anh nhanh chóng lui lại, đối mặt với hơn 100 tên ác ma kinh khủng đó, bọn họ lựa chọn CX rút lui. Nhất là Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão luôn luôn cẩn thận, niệm vài câu chú ngữ thi triển ra một bức tường đất chắc chắn ngăn cản đường đi của đám ác ma rồi nhanh chóng lui lại, dù tường đất cản lại vài tên dòng binh và mạo hiểm giả cũng không hề do dự. Ha ha ha, loài người ngu xuẩn, ta xem các ngươi còn có thể chạy đi đâu. Một quyền phá tan bức tường đất dày vài thước, một gã người khổng lồ cao hơn 10 mét cười to, phun ra một chiếc chân của ai đó rồi lớn tiếng ngâm nga. Sau đó dẫm mạnh trên mặt đất, trong nháy mắt bên trong thông đạo hiện ra một bức tường đất màu vàng dày hơn 10 thước ngăn cản đường lui của mọi người. Thổ ma, nhìn thấy đường lùi duy nhất đã bị chặn đứng, mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng, Bố Luân đặc trưởng lão cũng nhíu mày, sắc mặt càng thêm âm trầm. Theo sách cổ ghi lại, thổ ma là ác ma cao cấp của ác ma vị diện, ma pháp thổ hệ xuất thần nhập hóa, vô cùng kinh người. Mặc dù chỉ là một ánh xạ, bổn tôn không có tới, nhưng cũng không phải thánh giai và lĩnh vực cường giả bình thường có thể đối phó. Chẳng lẽ thật sự phải tiêu hao hết thần lực ở đây? Nhìn đám dòng binh và mạo hiểm giả vừa trúng đòn đã chết một đám lớn, nhìn đám ác ma càng lúc càng gần, Bố Luân đặc trưởng lão lắc đầu chán nản. Nếu chỉ có mình hắn, hắn còn có thể trực tiếp thuấn di trở lại tầng 2 lăng mộ, nhưng nếu mang theo Dương Lăng, thần lực tiêu hao sẽ nhiều hơn, huống hồ bên người Dương Lăng còn có nhiều người như thế. Pháp Ân trưởng lão, lên, liều mạng với bọn chúng. Nhìn thấy một tên thánh kỵ sĩ không kịp né tránh bị tên thổ ma bắt được nuốt vào trong bụng, thánh kỵ sĩ Tư Đồ Á đặc mắt đỏ bừng lên, vừa nói vừa giục ngựa đến bên cạnh Pháp Ân trưởng lão. Việc đến nước này, rút lui chắc chắn sẽ chỉ có con đường chết, các thế lực lớn liên thủ phản kích thì có lẽ còn có cơ may sống sót. Nhìn tường đất dày hơn 10 thước ở phía sau, hiểu rằng tất cả đều không thể nào tránh khỏi, các thế lực lớn nhanh chóng hợp thành liên minh, dùng võ sĩ và ma pháp sư tinh anh nhất ra để phản kích. Đám hoàng kim kỵ sĩ thuộc hạ của Tư Đồ Á Đặc và võ sĩ mặt nạ vàng của Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc ở ngoài cùng, ma pháp sư của Hắc Ám Hiệp hội và Hỏa Thần Môn ở bên trong, hợp thành một đội ngũ tinh nhuệ. Liệt Hỏa Phần Thành, được hoàng kim kỵ sĩ và võ sĩ mặt nạ vàng bảo vệ, Pháp Ân trưởng lão ra tay đầu tiên, ngọn lửa. gocchuyenaudio.com, tận trời từ trên cao giáng xuống, hình thành một biển lửa cực lớn, trong phạm vi bao phủ, bất kể là cự long kinh khủng hay là đại ác ma cầm liêm đao trong tay, đều bị ngọn lửa làm bị thương. Ma pháp sư lĩnh vực đỉnh phong quả nhiên vô cùng lợi hại, vừa ra tay đã bức lui vài tên ác ma, khích lệ dũng khí của mọi người. Dưới sự dẫn đầu của Pháp Ân, ma pháp sư của các thế lực lớn điên cuồng sử dụng ra ma pháp công kích mạnh nhất của bản thân, các loại ma pháp công kích nối liền không dứt, hoàng kim kỵ sĩ và võ sĩ mặt nạ vàng ở bên ngoài thì cắn chặt răng, liều chết cản trở những đợt tấn công của đông đảo ác ma. Trong thời gian ngắn, không những ngăn cản được đường đi của đám ác ma, còn lấy mạng đổi mạng, giết chết vài tên quỷ dạ xoa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Hừ, một đám loài người ngu xuẩn. Sau khi thử vài lần mà không thể nào phá vỡ được phòng tuyến do tinh anh của các thế lực lớn tạo thành, một tên đại ác ma hừ lạnh trực tiếp thuấn di ra sau các thế lực lớn, điên cuồng giết hại người già yếu của các thế lực lớn, và đám dòng binh và mạo hiểm giả đang hoảng sợ. Phía sau, một đám thổ ma và đại ác ma lao theo, gia nhập hàng ngũ giết chóc. Làm sao bây giờ, nhìn thấy đám ác ma chia ra làm hai, một bộ phận cuốn lấy tinh anh của các thế lực lớn, một bộ phận vòng qua giết hại những người già yếu phía sau, trong lòng Pháp Ân và Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão cảm thấy tuyệt vọng. Không ngờ rằng, thực lực của đám ác ma lại kinh khủng đến như vậy, càng không ngờ rằng đối phương lại giàu hoạt đến thế. Bố Luân đặc trưởng lão, ở đây giao cho ngươi. Nhìn thấy một đám ác ma trực tiếp lao về phía mình, Dương Lăng hiểu rằng không thể nào đứng ngoài được rồi. Đối mặt đám ác ma kinh khủng, cấm chế có thể chống đỡ một lúc mà thôi. Nếu bây giờ còn không ra tay, thì đến khi các thế lực lớn bị giết hết thì sợ rằng nhóm mình sẽ gặp nạn. Đám người Y Phù Lâm đều đặt hy vọng lên người Bố Luân đặc trưởng lão. Nhưng chỉ có hắn hiểu được trưởng lão sau khi bị vây khốn trong liệt hỏa cấm chế mấy ngàn năm, thần lực đã gần như cạn kiệt. Bố Luân đặc trưởng lão một chiêu giết chết hơn 200 tên giáo đình, mặc dù khiến mọi người vô cùng rung động nhưng cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Thần lực vốn còn rất ít lại tiêu hao một phần. Người khác không nhìn ra, nhưng Dương Lăng là một gã linh hồn đại vu lúc đó đã cảm giác được năng lượng ba động trong cơ thể trưởng lão lúc mạnh lúc yếu, ngay cả linh hồn cũng xuất hiện một tia ba động khác thường. Đối với ma thú lĩnh mà nói, sự trả thù của đám thần giai cường giả giáo đình mới là mối nguy hiểm chí mạng, Dương Lăng hiểu rằng mình không có chút phần thắng nào. Vì để cho Bố Luân đặc trưởng lão mau chóng hồi phục cố gắng tránh khỏi hao tổn thần lực. Lúc này hắn không thể không lao ra. Dương Lăng, nhớ rằng, bất kể phát sinh chuyện gì cũng không được rời khỏi ta. 300 bước thấy Dương Lăng dẫn đám người Thi Vô Vương và Hắc Long Vương lao ra, Bố Luân đặc trưởng lão cũng không ngăn cản. Sau khi hiểu rõ thực lực của giáo đình, hắn hiểu tình thế vô cùng nguy cấp, không đến lúc cuối cùng, hắn quyết không muốn tiêu hao thần lực. Hít vào một hơi thật sâu, Dương Lăng tay trái nâng thủy tinh khô lâu lên, tay phải giơ thanh huyết tinh linh chủy thủ sắc bén lên, dẫn năm vô vệ Thi Vô Vương và Ôn Nhĩ Nhân Khắc lao ra, lao thẳng đến một tên đại ác ma đang lao tới, còn cách hơn 100 bước đã phát ra vong. gocchuyenaudio.com, hồn rít gào trực tiếp công kích linh hồn của đối phương. Ma thú lĩnh chủ, sai, cách chương.